Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240 tinh phẩm canh giải rượu. Lý Nhạc Ngôn: Đại huynh đệ, ngươi chạy cái gì a? Cứu người quan trọng a uy. Nàng vẻ mặt đau khổ, đứng ở trong gió hỗn độn, ai oán mà nhìn chằm chằm Thượng Hòa càng lúc càng xa bóng dáng. Nhận mệnh lôi kéo Phùng Dần ống tay áo, đem hắn hướng trong phòng kéo, tê kéo. Một tiếng, Lý Nhạc Ngôn vội ngừng tay chung động tác, khắp nơi kiểm tra là nơi nào truyền đến thanh âm, lúc này mới nhìn đến Phùng Dần tay áo làm nàng xả một cái rất lớn khẩu tử, thật là xấu hổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nhỏ giọng nói thầm nói, mặc kệ. Trước đem người kéo vào phòng lại nói, sau đó nàng tiếp tục kéo túm Phùng Dần ống tay áo hướng trong đi, lại là một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, lúc này không cần xem đều biết, hắn một cái khác tay áo cũng bị xé vỡ, mắt thấy lập tức liền phải vào nhà, lại cứ không dậy người bớt lo, nàng khẽ cắn môi. Cũng mặc kệ kia lung lay sắp đổ tay áo, lôi kéo người liền đột nhiên hướng trong phòng một túm. Phùng Dần nhưng thật ra bị kéo vào phòng, tay áo cũng hoàn toàn rớt xuống dưới, cánh tay chợt cảm nhận được gió lạnh. Phùng Dần co rúm lại hạ, Lý Nhạc Ngôn vội đem hắn đỡ đến trên giường, tùy ý xả quá chăn hướng hắn trên đầu một ném, liền thở phì phì mà xoay người hướng chính mình phòng đi đến, hừ. Ai ngờ quản ngươi, bất quá là sợ ngươi chết ở Vân Mặc thôi, nàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm trong chốc lát. Càng thêm cảm thấy chính mình nhân từ nương tay, hắn cùng công chúa đi uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, ngược lại làm chính mình thu thập cục diện rối rắm, càng thêm hối hận vừa rồi không có bổ hai chân, mỹ thực không ăn thành. Lại lãnh cái con ma men trở về, nàng ngồi ở trong phòng giận dỗi, lại nghe đến bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng kỳ quái, lặng lẽ đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại thấy Thượng Hòa hoang mang rối loạn mà đi ra ngoài. Còn mọi nơi nhìn xung quanh, hắn đang làm cái quỷ gì? Lý Nhạc Ngôn tròng mắt lộc cộc vừa truyền, tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, liền theo đi lên, cũng không biết nói là hắn cước trình quá nhanh, vẫn là nàng ra tới chậm, đi đến cổng lớn khi, một bóng người cũng chưa nhìn thấy, thật là gặp quỷ. Nàng rủa thầm một tiếng, đang định trở về phòng. Do dự sau một lúc lâu vẫn là chuyển tới Phùng Dần phòng. Thấy hắn như cũ duy trì lúc trước tư thế, biên mắng biên đem chăn rũ ra, cho hắn cái đến kín mít, mới đi ra ngoài, ra hắn phòng, Lý Nhạc Ngôn cũng không có hồi chính mình nhà ở, mà là hướng phòng bếp đi đến, cái này cung điện nào nào đều hảo. Duy nhất khuyết điểm là cung điện quá lớn, mà người quá ít, muốn tìm người làm chút ăn đều tìm không thấy. Chính mình đi làm đi, đi đến phòng bếp liền cùng đi rồi một lần mê cung dường như. Vòng đầu người đau, phí nửa ngày kính nhi, 5 lần 7 lượt đi nhầm địa phương, mới rốt cuộc sờ soạng đến phòng bếp, cung điện xa hoa, phòng bếp cũng không kém, các khí cụ đều là uống cụ, ngoại hình tinh mỹ, còn có thể thử độc, gạo và mì hương liệu, mùi trái cây. Đầy đủ mọi thứ, Lý Nhạc Ngôn ở phòng bếp khắp nơi dạo qua một vòng. Đông nhìn một cái, tây nhìn xem, chậm chạp không động thủ. Nếu nói nàng tới phòng bếp chỉ vì đi dạo, đó là tuyệt đối không thể tin. Rốt cuộc nàng thường thường lấy đôi mắt đi ngắm trên bàn mấy cái cá mè hoa. Cũng chính là tục ngữ nói hoa liên, cá mè hoa, mỗi người đều nói hoa liên hương vị tươi ngon. Bổ dưỡng tỳ vị. Còn có thể nhu dưỡng làn da, chậm lại da cả, kéo dài tuổi thọ, nhưng kỳ thật nó còn có một cái quan trọng tác dụng. Chính là dùng để chế tác canh giải rượu. Lý Nhạc Ngôn thở dài, vẫn là lấy quá một cái hoa liên bắt đầu xử lý nó. Canh giải rượu cách làm ít nói cũng có 20 loại. Đại bộ phận đều là đơn giản dễ làm, lại có 3 loại nhất phức tạp, đó là đậu giá làm minh quá canh. Thịt bò cốt giải rượu canh cùng cá mè hoa canh, không chỉ có dùng liêu phức tạp, chiên nấu thời gian trường, chi tiết chỗ cũng phá lệ mang người, mà này 3 loại bên trong. phải kể tới cá mè hoa canh đa dạng nhiều nhất, như là quýt vị, trần bì, bát tiên, linh chi này bốn loại cách làm lưu truyền rộng rãi, mà bát tiên cá mè hoa canh đương thuộc phức tạp chi phức tạp. Tinh phẩm chi tinh phẩm, chua ngọt ngon miệng, lại ngọt chung mang hàm, thấm vào ruột gan, riêng là nghe thượng vừa nghe, liền có thể dư vị vô cùng, nếu là lúc này Mạc Nương ở chỗ này. Chỉ sợ đều sẽ nhịn không được oán giận vài câu, trời giá rét này, còn phải làm như vậy phiền toái đồ vật, nhưng Lý Nhạc Ngôn lại rất mau chuyên tâm lên, thủ hạ động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, thịt cá đã rửa sạch hào. Ngay cả rõ ràng xương cá, đều bị nàng phiến đi ra ngoài. Trên bệ bếp trong nồi đựng đầy đã nấu phí nước ấm. Nàng đem xử lý tốt cá tính cả vài đoạn hành gừng. Cùng nhau để vào trong nồi tiếp tục tiểu hỏa nấu phí, một chén trà nhỏ thời gian. Nàng đem cá vớt ra tới, lại khác cầm cái nồi. Đảo thượng du, đem thịt cá đặt ở trong nồi lược chiên rán một chén trà nhỏ thời gian. Trong lúc này nàng lại hướng bên trong thả muối, hương, còn có một ít kỳ kỳ quái quái hương liệu chiên rán tốt thịt cá bị nàng đặt ở nùng canh. Lại để vào rau ngâm ti, măng mùa đông ti, nấm hương ti tiếp tục hầm nấu, sắp sửa ra nồi khi, lại xối nhập trứng gà dịch, hồng du, dầu vừng, hương giấm, rào đều sau ra nồi, lại vải lên một chút tiêu xay, một chút hành mặt làm được nơi này. Canh giải rượu tuy còn không có hoàn toàn làm tốt, nhưng trong đó mùi hương đã làm người ngón trỏ đại động. Nước miếng chảy ròng, kế tiếp phải làm chính là bát chân, bộ phận. Này một bộ phận không thể nói không phức tạp, rượu nếp than nước, quả quýt, cát tiên mễ, thanh mai, sơn tra bánh, bách hợp, bột nếp, quả lê này tám dạng đồ ăn cắt nát sau, cùng đường trắng. Giấm trắng này hai dạng phối liệu để vào trong nồi thiêu khai. Xối đến canh cá nội. Đến đây, bát tiên cá mè hoa canh giải rượu mới tính hoàn công. Thật kêu cá nhân gian mỹ vị. Hiếm có, chỉ sợ nếu là có qua đường thần tiên, đều có thể kêu này mùi hương dẫn tới lưu luyến nhân gian. Chỉ là này thần tiên vừa nói thượng không biện thật giả. Lại thật thật tại tại đưa tới một vị chân long thiên tử, nói là vị này mùi hương đưa tới cũng không. Được đầy đủ đối, chủ yếu là trong cung người hầu khắp nơi tìm nàng không đến. Rơi vào đường cùng liền thông bẩm quốc chủ. Quốc chủ nghe nói tự mình dẫn người tới tìm, đi đến phòng bếp này chỗ bổn không tính toán đi vào. Lại bị mùi hương hấp dẫn, lúc này mới phát hiện Lý Nhạc Ngôn, đây là ngươi thân thủ làm. Quốc chủ đến gần phát hiện cái nồi này canh, nuốt nuốt nước miếng, mới khó được lộ ra mấy ngày nay nhất rõ ràng biểu tình. Kinh ngạc mà nhìn nàng, đúng vậy. Lý Nhạc Ngôn cười cười, nhảy ra một cái bạc đĩa, thịnh mấy muỗng canh cũng mấy khối thịt cá. Nói, đây là canh giải rượu, bất quá người khác ăn cũng rất là bổ dưỡng. Ngài thử xem, quốc chủ cười cười, liền khóe mắt đuôi cá đều càng thêm sinh động. Hắn chối từ vài câu liền đem chén nhận lấy, nhấp một ngụm, chép chép miệng, lại bỏ qua một bên cái muỗng, trực tiếp bưng lên chén tới uống. Thật là nhân gian mỹ vị, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy trù nghệ. Lời này Lý Nhạc Ngôn từ tới nơi này, đã nghe xong vô số lần, bởi vậy bất giác cái gì, chỉ là cười cười, có thể giành được quốc chủ cười. Này canh cũng coi như là tiền nào của nấy. Quốc chủ nhìn nàng đem canh phóng tới lẩu niêu, lại nhìn nàng đem nồi đặt ở hộp đồ ăn, những việc này làm người hầu làm liền hảo, hà tất tự tay làm lấy, một chút việc nhỏ thôi, lại nói này cũng không đến cơm điểm, bất quá là cho Phùng Dần làm chút canh giải rượu mà thôi, nàng trên mặt cười. Trong lòng rồi lại đem Phùng Dần từ đầu tới đuôi mắng cái biến, ngươi. Thích hắn, quốc chủ nhẹ giọng hỏi. Tựa hồ sợ dọa đến nàng dường như. Hết chương.